Chương 371, gỗ thiệt lọ lì trang điếm. Chương 371, gỗ thiệt lọ lì trang điếm. Dù sao, ở đi tới cái này thế giới trước, vì khinh trang thượng trận, Trương Tường không gian bên trong bọc chỉ là dẫn theo hỉ bạ nạ tiểu lọ lì bộ áo khoác thường mà thôi. Dù sao mà, ở Trương Tường có đối với ai lọ lì nào đó đỉnh tiền án sau đó, ra bên trong đại bộ phận lọ lì đều biểu thị không hề tin tưởng Trương Tường nhân phẩm của. Cho nên, hạ nạ bị tiểu lọ lì nguyện ý để Trương Tường hỗ trợ mang theo một bộ áo khoác thường, đã coi như là phá lệ khai ân. Tuy là nha không có bất kỳ đồ lót bởi vì, quần lót của nàng đều là tàng tại chính mình nì dạ trong bọc nói đối với lần này, Trương Tường chỉ muốn làm một cái bi thương biểu tình hơn nữa Trương Tường không gian bao chỉ có 15 người ô vương mà thôi, cũng không có thể toàn bộ dùng để bỏ vào y phục á cho nên, lúc này đây hạ nạ bị tiểu lọ lì chỉ là dẫn theo một bộ quần áo tới mà thôi. Vì vậy, đương nhiên, ở trải qua người ngày yên ổn sau đó, hạ nạ bị tiểu lọ lì y phục cũng đã là có chút không đủ dùng tuy là hai bộ quần áo có thể thay phiên tới dùng, thế nhưng bộ kia chịu đựng y phục đại khái cũng là thích hợp ở nhà xuyên một cái, hoặc là đi ra ngoài chiến đấu thời điểm mặc vào mà thôi. Những thứ khác, sẽ không thật thích hợp. Càng chưa nói, Trương Tường sẽ làm hỉ ba nạ tiểu lọ lì chỉ mặc vào một bộ quần áo sao? Câu trả lời là không. Hơn nữa, Trương Tường vẫn có một dã vọng kia mà, vậy lợi dụng mình chuyên nghiệp tri thức, vì khả ái lọ lì nhóm phối hợp lên trên Mỹ lệ y hề phục. Thế nhưng mà, ở Pạ Pạ Nò ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ thế giới bên trong, Trương Tường đám kia hỉ nạ trang phục cái này đỉnh quyền lợi, rất rõ ràng đã bị tiểu non nớt lưỡng cái các tỷ tỷ cho tức đoạn. Mà đối với sổ giả cùng nữ hạ thủ chứ sao Trương Tường cảm thấy, hắn nhất định sẽ có một rất thảm kết quả. Mà hiện tại ở cái này thế giới, cũng chỉ còn lại có mình và hỉ bạ nạ tiểu lò lì lý đấy Trương Tường ở trong nội tâm lộ ra tà ác nụ cười tới. Chẳng qua là thời gian nửa tiếng mà thôi, Trương Tường cùng hỉ bạ nạ tiểu lò lì, liền đi tới đệ thất học khu lừng lấy nổi danh đệ thất mê thoáng. Đệ thất mê thoáng đúng thành phố học viện nổi danh nữ trang thương trường. Chuyên môn bán các loại cùng nữ nhân hợp nhân quan gì đó, các kiểu y y phục, đồ ngủ, nội y y đợi một chút, cái gì cần có đều có, còn có một chút khả ái kiểu cách dở dạp gối hoặc sàng đan gì gì đó. Trương Tường ở dọc theo đường đi, còn chứng kiến một cái gian đố ngẫu tiệm. Chỉ bất quá món đó đố ngẫu tiệm có chút săn kỳ mà thôi, dĩ nhiên bán đúng hóa trang kinh khủng các loại con rối. Điều này làm cho Trương Tường không thể không nhổ nước bọt một cái. Sẽ có nữ sinh sẽ mua loại vật này sao? Kế tiếp, chính là đi dạo lung tung, ở FT hỏa tiểu ló lì dưới sự dẫn dắt, Trương Tường cơ hồ là đi khắp hơn nửa đệ thất mê thoáng, phải biết rằng đệ thất mê thoáng nhưng là có chừng mấy vạn thước vuông to lớn, hơn nữa vậy hay là chỉ cần tính toán một tầng diện tích mà thôi. Điều này làm cho Trương Tường không thể không cảm thán một tiếng, chỉ nếu như là nữ sinh, vô luận tuổi tác cao thấp, đều là mua sắm năng thủ A chỉ cần gặp gỡ cùng mua sắm tương quan đồ đạc, đều sẽ buộc phát ra xuất xứ từ gen tầng thứ nhiệt tình tới. Mà đi dạo đã hơn nửa ngày thương thành, Trương Tường trên tay cũng chỉ là nhiều hơn lượng cái túi tới mà thôi. Mà hạ nạ bị tiểu lọ lì cũng không hổ là rất cô gia tồn tại, luôn là hàng so với tam gia sau đó chỉ có mua. Coi như là Trương Tường nói chính mình ở cái này thế giới cũng không thiếu tiền, ngược lại còn là có tiền không có chỗ xài sau đó. Hạ nạ bị tiểu lọ lì lại vẫn là cũng không có đỉnh chỉ hạ cái loại này hàng so với tam gia sau đó, mới mua được cử động. Ngược lại là cho Trương Tường một cái liếc mắt, nói nam nhân quả nhiên không hiểu được công việc quản gia mà ngay tại lúc này, Trương Tường hai mắt tỏa sáng. Hạ nạ bị, chúng ta đi nhìn một chút bên kia đi. Trương Tường khiên lên hạ nạ bị tiểu lọ lì tay, ở nàng kia hơi nghi hoặc một chút mắt thần chi bên trong, hướng về nhất kiện bán gỗ thịt lọ lì giả bộ cửa hàng đi tới. Đó là một gian ở đệ thất mê giữa một thoáng mặt, cũng không tính là có bao nhiêu cửa hàng, khoảng chừng chỉ có không đến 50 bình phương mà thôi. Cửa hàng bên trong bày đầy, các loại ăn mặc tiêu chuẩn châu Âu gió Âu phục con rối hình người. Mỗi người ngẫu trên người gỗ thịt lò lì trang bị đều là tầng tầng lớp lớp, có hoa đoàn cẩm thốc đường viền hoa cùng đèn lồng tay áo. Nhan sắc cũng không đồng ý, có truyền thống phấn hồng, cũng có tuyết trắng lộ sắc thành thần bí đen thủi quần trang. Nói chung, này gỗ thịt lọ lì trang bị thoạt nhìn, đều là thập phần khả ái cùng hoa lệ là được. Cái kia đúng hạ nạ bị tiểu lọ lì hơi nghi hoặc một chút mà đường tắt vắng vẻ. Phải biết rằng hạ nạ bị tiểu lọ lì nhưng là từ ăn mặc tương đối truyền thống hồ cả thế giới đi ra, coi như là tiếp xúc tạ phạ no ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ trong thế giới một ít sờ thai lít phục sức sau đó, nhưng nàng cũng là còn chưa từng thấy qua loại này hoa lệ gỗ thiệt lò lì trang bị đây, cho nên nàng khó tránh khỏi cũng hơi nghi hoặc một chút. Đó là một loại rất được hoan nghênh y phục kia mà. Đến đây đi, chúng ta đi vào chung thử nhìn một chút đem. Trương Tường nắm hí bạn nạ tiểu lò lì tay trái, muốn tiền trảm hậu tấu mà dẫn dắt nàng đi vào bên trong cửa hàng. Nếu như vậy, chỉ cần hắn cầm quần áo mua lại. Như vậy, hạ nạ bị tiểu lò lì coi như là có chút do dự cùng chống cự, cũng là sẽ bình thường không phải lãng phí lục cố, mặc vào một hai lần. Coi như là hạ nạ bị tiểu lò lì cự tuyệt mua lại, Trương Tường biểu thị hắn ở hỉ bạ nạ tiểu lò lì thay quần áo trong quá trình, có thể thấy hoa hỏa tiểu lò lì thay những thứ này gỗ thịt lò lì trang bị bộ dạng, cũng là một kiện phi thường hạnh phúc cùng thỏa mãn sự tình. Trương Tường đã có thể tưởng tượng ra được, hạ nạ bị tiểu lò lì mặc vào này y hề phục, đến cùng sẽ trở nên cỡ nào khả ái. Bởi vì, Trương Tường hiện tại cũng chỉ là xem qua hạ nạ bị tiểu lò lì xuyên qua ba loại y hề phục mà thôi. Một loại là nàng mới vừa may hảo nhì dạ y hề phục, một loại là kỳ mổ hê nộ, mà một loại khác thì là màu xám đen lương hợp với bảy phần khố. Căn bản cũng không có mặc vào quá bất luận cái gì hoa lệ còn lại xiêm y gì mà dựa vào hạ nạ bị tiểu lò lì vậy đáng yêu khuôn mặt, còn có kia màu trắng ánh mắt nói, chỉ cần hợp với nhất kiện màu đen đường viền hoa gỗ thịt lò lì giả bộ, nhất định sẽ trở nên rất đẹp nói ha ha may mắn bốn. Chính ta đã sớm dự liệu được loại này sự tình, đem cả mạ giặt mang đến. Hôm nay, ta nhất định phải chiếu nhiều mấy tờ chỉ có thể. Dù sao, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở áp vê đúc Trương Tường ở trong nội tâm chảy nước bọn. Bất quá, không biết là hạ nạ bị tiểu lò lì khám phá Trương Tường kia hiểm ác đáng sợ dụng tâm, còn là sự thật có đúng lúc như vậy. Ở Trương Tường muốn kéo hạ nạ bị tiểu lò lì tay, tiến nhập kia gian gỗ thịt lò lì tiệm thời điểm, bọn họ cũng là trùng hợp gặp mỗi một thiên đô đúng như vậy ngược lại bỗng nhiên cả mì dịp tủ mà bạn học. Trương Tường lão sư tựa và scan từ ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.